Hot Girl ngổ ngáo và tam đại ác ma. Chương 15, bạn học mới, gocchuyenaudio.com. Nó trở lại ký túc xá thay bộ đồ khác, ôm gối ngủ khò khò như không có gì xảy ra. Hắn nghi ngờ nhìn nó, cô ta vừa đi đâu? Người lúc nãy gọi cô ta là ai? Lê Hoàng Bảo nghi, rốt cuộc cô có bao nhiêu bí mật mà tôi không biết? Hắn thâm trường nhìn nó, xem ra cô ngày càng thú vị hơn rồi, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác muốn tìm hiểu nó. Lớp 10A1, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, bọn nam sinh bên dưới lại nháo lên như lần nó lần đầu vào học. Nữ hay nam, gạch dưới nam sinh 1, nếu là bạn nữ xinh đẹp giống nữ thần thì hay quá, gạch dưới nam sinh 3. Đúng đúng đúng, gạch dưới nam sinh 3 gật đầu lia lịa. Vân Vân và Mây Mây, bọn nam sinh bên dưới sôi nổi bàn ra tán vào về bạn học mới này. Nó và bọn hắn cũng không thèm quan tâm đến, đặc biệt là nó và hắn, bởi vì tụi nó đang chuyên tâm vào chuyên môn cãi lộn bằng. Mặt cười, heo ngốc tối ngủ chưa đủ hay sao mà ngủ gục ở đây, văng nước miếng vào vờ tôi thì sao, gạch dưới hắn hét lớn vào mặt nó khi nhìn thấy khuôn mặt ham ngủ của nó, từ miệng chảy ra một dòng nước ép. Mất hình tượng quá, gạch dưới, hà, để người ta ngủ coi, ngồi im đi, lát trị về cho cưng gặm xương, gạch dưới nó lim dim, nói bằng giọng ngáy ngủ vò đầu hắn. Đầu hắn bốc khói, chừng mắt nhìn nó, con nhỏ này chán sống rồi hà. Anh và cậu ở bàn trên nhịn không được bật cười ha hà bất chấp hình tượng, và kết quả là nhô lên hai cục u trên đầu. Con heo ngốc kia cô chê sống lâu quá rồi phải không? Gạch dưới hắn như tu la từ địa ngục, giọng nói lạnh ngắt vang lên làm nó lạnh cả sóng lưng. Ách, ha ha, xin lỗi, tôi đang mơ về cún con nhà tôi nên nhầm anh với nó, gạch dưới nó cười hì hì với vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Bộ tôi với nó giống nhau lắm mà. Giống anh cực kỳ, giống con cún thiên ân của tôi, gạch dưới nó gật đầu, mắt đẹp mang ý cười. Cô, gạch dưới hắn tức đến nghẹn họng. Ây da, tội nghiệp cháu tôi, con nhỏ mà đã cả lâm rồi, khổ thân thằng nhỏ, gạch dưới nó mang vẻ mặt yêu thương nhìn hắn, giống như một người cô đang tiếc rẻ cho cháu. Hắn bùng nộ ngút trời, trừng lớn mắt nhìn nó cũng chẳng vừa trừng lại hắn. Biết nếu tiếp tục diễn ra thì sẽ có oánh lộn nên cậu nhảy vào cười nịnh nọt nó. Nếu bạn mới là nữ cũng không xinh đẹp như nghi đâu. Gạch dưới có bạn mới à? Gạch dưới nó và hắn cùng nhau đồng thanh. Cậu và anh bơ phờ nhìn hai người mới từ sao hỏa nhảy xuống này. Ai cho anh, cô bắt trước tôi, gạch dưới đồng thanh tập 2. Lại nữa, gạch dưới đồng thanh tập 3. Bạn mới vào đi em, gạch dưới ông thầy lớn tiếng mời người bạn kia vào, làm đứt đoạn cuộc chiến tranh ngôn ngữ của hai tụi nó. Chào các bạn, mình tên là Trịnh Kiều My, mong mọi người giúp đỡ mình nhiều nhé, gạch dưới cô bạn Kiều My kia nở nụ cười ngọt ngào nhìn cả lớp. Cô ta rất xinh đẹp, mắt hạnh to tròn màu đen huyền, mũi nhỏ cao vút, đôi môi nhỏ xinh đỏ tươi, làn da trắng trẻo như trứng gà bóc, mái tóc nhuộm đỏ xõa ngang vai, rất xinh nhưng nhìn thế nào cũng không bằng 1/3 của nó. Bọn nam sinh bên dưới ngất ngây như con gà tây. Xinh quá, gạch dưới nam sinh 1, nhưng không xinh bằng nữ thần, gạch dưới nam sinh 2 nhận xét. Ừ đúng, không bằng, gạch dưới nam sinh 3 gật đầu đồng ý. Cô ta đang say đắm nhìn bọn hắn thì bị những lời này làm cho tức giận, khuôn mặt đẹp vì giận mà méo mó, vặn vẹo, căm tức tìm kiếm con nhỏ nào là nữ thần. Vừa nhìn thấy nó, cô ta đã sững người, đẹp, rất đẹp, rất rất đẹp, đẹp đến người nhìn hít thở không thông, con nhỏ đó là thiên sứ hay người phàm vậy, sao có người xinh đẹp như vậy được, không thể nào. Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn nó, thật muốn cào nát khuôn mặt tựa như gocchuyenaudio.com. Tranh như họa của nó, cô ta không cho phép ai được đẹp hơn cô ta là người đẹp nhất. Con nhỏ nì tự tin gúm, nó đương nhiên phát hiện ra ánh mắt đầy thù ý của cô bạn mới rành ình, nhếch mép con ngươi màu tím huyền bí lạnh lùng nhìn lại. Đối mắt với nó, cô ta như cảm nhận được một trận áp lực cực đại đè nặng mình, đổ mồ hôi lạnh nhìn nó thực đáng sợ, dù sợ đến mức thở không được nhưng tâm lại càng thêm tức hận. Ông thầy chủ nhiệm sắp cho cô ta ngồi vào bàn kế bên nó lơ đãng chào hỏi. Chào, gạch dưới nhàn nhạt phun ra một chữ, cô ta không thèm trả lời, hừ lạnh một cái rồi quay mặt sang chỗ khác. GTNV, Trịnh Kiều My, 16T, xinh đẹp, xảo quyệt, độc ác, thích bọn hắn, ham hố, cực kỳ ghét nó. Cách chương.